Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, đánh quỷ tộc. Ok, tốt hết thảy, nhân tộc địa bàn đã là phần đông trong chủng tộc nhất cường đại. Những cái kia nghi vấn Lâm Long có hay không tấn công xong yêu tộc người, cũng triệt để ngậm miệng lại. Hiện tại nhân tộc hoàn toàn là ca ngợi Lâm Long thanh âm. Kiến thức đến Lâm Long lợi hại sau đích những tử tiêu minh đó thành viên trông thấy Lâm Long đều thập phần tôn kính. Đây chính là một vị bằng vào sức một mình tiêu diệt yêu tộc vài tỷ người mãnh nam. Bọn hắn không nghĩ ra Lâm Long như thế nào hội lợi hại như vậy. Về sau thời gian, Lâm Long lại để cho mọi người bắt đầu vững chắc địa bàn. Cũng đã bắt đầu một vòng mới chiêu binh. Bất quá cái này một vòng Lâm Long nói rất rõ ràng. Gia nhập tử tiêu minh chính là muốn cùng vạn tộc đối kháng. Nhát gan đừng thêm, lần sau có trong chiến đấu chạy trốn người, trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Sự tình lần trước coi như xong. Trên xuống lần chạy trốn người, đều bị nhân tộc xem thường. Bọn hắn nhất định cả đời không ngóc đầu lên được. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn. Thật sự là yêu tộc ức hiếp bọn hắn quá lâu. Bọn hắn cũng không kiến thức qua Lâm Long lợi hại. Trông thấy yêu tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc, không chạy vẫn chờ làm gì vậy? Đối với cái này loại người tình có thể nguyên, nhưng Lâm Long tuyệt đối sẽ không tại trọng dụng bọn hắn. Kế tiếp thời gian, Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng cùng một chỗ trải qua nhàn nhã thời gian. Mà Châu Bàn Tử bọn hắn gặp tại đây pháp lực nồng đậm, cũng nhịn không được bế quan tu luyện. Ở chỗ này, bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác yếu đi điểm. Muốn cùng Lâm Long, thực lực nhược khẳng định không được. Bọn hắn cũng muốn cùng Lâm Long cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Thời gian ngày từng ngày đi qua, một ngày này, Lâm Long lại để cho Phi Vũ cùng Diệp Ảnh bọn hắn bắt đầu tập kết đại quân đánh quỷ tộc. Trải qua một thời gian ngắn chiêu binh mãi mã, tử tiêu minh hiện tại người lần nữa gia tăng đến 50 nhiều tỷ người. Lần này nhân hòa lần trước bất đồng, bọn hắn mỗi người chiến ý sục sôi, biết đạo Lâm Long có thực lực tấn công xong yêu tộc. Muốn đánh quỷ tộc có lẽ sẽ rất dễ dàng, dù sao tại vạn trong tộc. Yêu tộc là cường đại nhất chủng tộc một trong. Biết đạo Lâm Long muốn tới đánh chúng quỷ tộc, giờ phút này đã làm tốt đề phòng. So sánh với đánh yêu tộc, Lâm Long cảm thấy đánh quỷ tộc càng thêm gian nan. Dù sao đánh yêu tộc là vì yêu tộc không có phòng bị, không biết mình lợi hại. Hiện tại quỷ tộc khẳng định biết đạo chính mình lợi hại, phải có điều phòng bị. Bất quá tại thực lực cường đại trước mặt, tất cả mọi người âm mưu quỷ kế cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Hiện tại Lâm Long đã không ai có thể ngăn cản, trừ phi cái chỗ kia siêu thiên sư 80 trọng đã ngoài cường giả ra tay. Thánh thể quyết liên tiếp đột phá tam trọng, Lâm Long có lòng tin cùng siêu thiên sư 80 trọng cường giả chiến đấu. Muốn là vượt qua 80 trọng thì không được. Thân thể của hắn còn không có cường đại đến khả dĩ bỏ qua siêu thiên sư 80 trọng công kích tình trạng. Bất quá nếu so với ai khác giết nhiều người, Lâm Long tự là đối mặt siêu thiên sư 99 trọng cũng không sợ. Hắn đại đạo kiếm pháp có thể phạm vi lớn giết người, 400 đạo khủng bố kiếm khí không phải khoác lác, xếp thành 400 sắp xếp. Một kiếm xuống dưới khả dĩ xuyên thủng mấy vạn dặm vật thể, mấy vạn dặm khoảng cách, khả dĩ đứng bao nhiêu người hả? Đây cũng là Lâm Long có thể diệt sát vài tỷ yêu tộc nguyên nhân. Giờ phút này, quỷ tộc trong địa bàn, 10 tên siêu quỷ cảnh lệ quỷ đứng thẳng tại trong hư không thương lượng đối phó Lâm Long đích phương pháp xử lý. Chúng biết nói, chỉ cần giết Lâm Long, cái kia hết thảy tự dễ làm rồi. Nhân tộc tuyệt đối sẽ không công trở ra. Có thể mấu chốt là chúng không biết Lâm Long thực lực. Chúng đều chưa thấy qua Lâm Long ra tay. Bái kiến Lâm Long ra tay yêu tộc. đã bị Lâm Long diệt sát. Mãng quỷ vương, ngươi cầm cái chú ý a. Lâm Long đã có thể tấn công xong yêu tộc, khẳng định cũng có thể tấn công xong chúng ta quỷ tộc. Không nghĩ tới một cái tiểu nhân tộc, vậy mà ra như vậy một gã thiên tài, tại ngắn ngủi thời gian tự quật khởi rồi, để cho chúng ta trở tay không kịp. Một gã quỷ tộc siêu quỷ cảnh 70 trọng lệ quỷ mở miệng nói. Chúng toàn thân phát ra cường đại quỷ khí, làm cho cả không gian độ ấm đều hạ thấp hơn mấy chục độ. Bị gọi là mãng quỷ vương người giống như Diệp Ảnh, là một gã siêu quỷ cảnh 71 trọng lệ quỷ. Nó cường đại nhất là quỷ thủ, ta cũng không có cách nào. Dựa theo nhân tộc thực lực, tuyệt đối không có khả năng tấn công xong yêu tộc. Trong đó lớn nhất nguyên nhân rất có thể là Lâm Long. Mãng quỷ vương mặt mũi tràn đầy u buồn nói. Mãng quỷ vương, chúng ta quỷ tộc siêu quỷ cảnh 70 trọng đã ngoài lệ quỷ. Hiện tại quỷ tộc đã chết tồn vong chi tế. Vì cái gì không đi ra? Đúng vậy, vấn đề này ta cũng rất nghi hoặc. Theo lý thuyết có lẽ có a. Vì cái gì trừ ngươi ra? Ta chưa thấy qua. Các ngươi không biết. Mọi thứ vượt qua 71 trọng đều phải đi cái này cái hạch tâm của thế giới khu vực tu luyện. Ta cũng là dùng bí pháp đã ẩn tàng cảnh giới của mình. Toàn bộ thế giới vượt qua 70 trọng đều ở bên trong. Nhân tộc cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại nếu gọi chúng đi ra, toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Đến lúc đó quỷ tộc cũng không phải là ta và ngươi định đoạt. Đều đến cái lúc này rồi. Quỷ tộc đều nhanh không có, thì sợ gì lộn xộn à, đi mời chúng xuất hiện đi. Không muốn kinh động nhân tộc là được. Đợi nhân tộc cường giả biết nói, chúng ta đã giết Lâm Long, ta cũng không tin lại để cho bọn hắn hội là một người chết theo chúng ta quỷ tộc khai chiến. Cái này vậy được rồi, ta đi thử, nếu ta chưa có trở về Lâm Long tự mang binh đánh chúng ta. Các ngươi tự đầu hàng. Không muốn làm vô vi chi tranh giành. Mãng quỷ vương nói xong, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà Lâm Long bọn hắn đang tại tập kết đại quân, bắt đầu hướng quỷ tộc tiến quân. Quỷ tộc khoảng cách nhân tộc rất xa. Lâm Long bọn hắn đã bay nửa tháng mới đến nhân tộc cùng quỷ tộc trên biên cảnh. Lâm Long lại để cho đại quân dừng lại tại nhân tộc địa vực làm sơ nghỉ ngơi. Tại đây tuy nhiên là nhân tộc địa bàn, nhưng phạm vi mấy vạn dặm ở trong đều không có nhân tộc tung tích. Ngược lại quỷ tộc bên kia vô cùng náo nhiệt, giờ phút này quỷ tộc đại quân đã ở chúng địa vực trên biên cảnh. Nhân tộc đại quân tuyến ngoài cùng, Lâm Long đứng tại một khối trên tảng đá lớn, đưa mắt trông về phía xa lấy quỷ tộc đại quân. Hắn quyết định lần này ra tay đem quỷ tộc siêu quỷ cảnh 70 trọng lệ quỷ toàn bộ diệt sát. Còn lại giao cho Tử Tiêu Minh người xử lý. Không trải qua chiến đấu binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Chỉ có trải qua máu tươi tẩy lễ mới được xưng tụng binh sĩ hai chữ. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lâm Long lại để cho mọi người ở chỗ này chờ cái này hắn. Mà một mình hắn trực tiếp hướng quỷ tộc đại quân bay đi. Gặp Lâm Long bay tới, quỷ tộc không ít lệ quỷ đều lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Có lệ quỷ đi bẩm báo, 9 cái quỷ thủ trực tiếp bay ra. Chúng đứng tại Lâm Long đối diện, không trung độ ấm lập tức hạ thấp, trùng thiên quỷ khí trực tiếp che đậy nữa bầu trời. Tại Lâm Long bọn hắn bên kia tinh không vạn lý, quỷ tộc bên này mây đen rậm rạp, coi như mưa to gió lớn tùy thời hội hàng lâm. Ngươi tự là nhân tộc Lâm Long. Một gã siêu quỷ cảnh 70 trọng lệ quỷ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói. Tuy nhiên Lâm Long tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, cái gì cũng không có làm. Nhưng chúng y nguyên cảm nhận được Lâm Long trên người phát ra cường đại khí tức. Tại cổ hơi thở này xuống, chúng cảm giác phi thường không thoải mái, có loại chuột thấy mèo cảm giác, thật giống như Lâm Long là khắc tinh của bọn nó một giống như. Chúng không biết, Lâm Long đích thật là khắc tinh của bọn nó, thân là Mao Sơn truyền nhân, chức trách của hắn tựu là trảm yêu trừ ma, bắt quỷ. Thầy tướng số hắn không chỉ có là quỷ tộc khắc tinh, hay là hết thầy tà ma ngoại đạo khắc tinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.